Thuận Minh, chương 495, 495, Đại Tan Tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Minh quân lần lượt hướng về phía nam đánh tới. Rốt cục thì mở ra một cái khẩu dốc toàn bộ lực lượng. Chuẩn bị lướt qua chiến hào. Thù, phát, chật chội ở một đạo hẹp hòi trận tuyến thượng số chết đánh nhau. Mặc kệ là như thế nào liều mạng thúc giục. Phía trước ải tường đều là đồ sộ bất động. Vốn tưởng rằng đây là một cái tử lộ. Mặc kệ là tiền trận binh lính vẫn là tướng quân. Đều có chút ủ rũ thời điểm. Thuận quân đột nhiên gian chống đỡ không được. Triệt hồi ngăn cản. Mới vừa rồi chật chội. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt rộng lớn không gian. Làm cho rất nhiều bọn lính tâm tư lập tức liền hơi chút thả lỏng. Nghĩ đến không gian rộng lớn. Có thể chạy ra sinh thiên cơ hội liền lớn hơn nữa chút. Như vậy thả lỏng là tuyệt đối chí mạng. Xúc thế đã lâu thuận quân kỵ binh ngay tại này thả lỏng làm khẩu phóng ra. Cho hắn đón đầu thống kích. Nhân đang khẩn trương bác mệnh thời điểm. Đói khát, sợ hãi cùng cái loại này sợ hãi đều đã bị che giấu điều. Cũng có thể vung đao kiếm lớn tiếng la lên chém giết. Khả hơi chút nhất thả lỏng. Cả người này một hơi lại đột nhiên tiết rớt. Vài ngày đói khát cảm giác ở kịch liệt vận động sau thể hiện rũ phát rõ ràng. Trước mặt không gian rộng lớn rất nhiều. Liều mạng tâm tư lập tức phai nhạt đi xuống. Trước mắt này trường hợp. Nguy hiểm thật không cần chém giết cũng có cơ hội chạy ra đi. Ngay tại này thời khắc. Quân kỵ binh đầu nhập vào. Này cổ kỵ binh cơ hồ là kết hợp không có gì ngoài Điền Kiến Tú cùng Nhị Lưu ở ngoài sở hữu thuận quân mã đội. Có thể nói toàn bộ thuận quân ở Sơn Tây. Tây vơ vét kỵ binh tinh hoa. Nhiều lần chiến thắng Minh quân sau mời chào hàng binh nồng cốt. Đều cấp đầu nhập ở trong đó. Như vậy đại lực, toàn bộ đội ngũ thật tốt như là trời sụp đất nứt bình thường đẩy. Đều là kính tốt lão binh. Biết bảo trì trụ trận hình uy hiếp. Mã quân đại đội hình như là một mặt mặt vách tường. Minh quân toàn bộ đội ngũ ở chạy quá chiến hào giới. Mấy trăm bước sau, đã muốn là hoàn toàn tản mất. Như vậy tản mất hàng ngũ như thế nào đến đối kháng có tổ chức kỵ binh. Huống chi minh quân sĩ binh nhóm đều là trạng nhanh chóng chảy xuống biến kém. Đối mặt này lôi đình bình thường áp tới được uy thế. Đã sớm là tim và mật câu hàn. Bước như thế nào năng đối kháng kỵ binh. Lại là như vậy trạng thái. Nhìn đến này. Không có gì minh quân sĩ tốt cầm vũ khí đi chém giết. Dù sao hiện tại đội hình đã muốn là tản ra. Lẫn nhau trong lúc đó khe hở rất lớn. Cho dù là xoay người chạy trốn cũng sẽ không bởi vì chật chội mà không thể động đậy. Có xoay người chạy lựa chọn. Ai còn hội chủ động đi liều mạng. Cơ hồ là ở thuận quân kỵ binh càng động. Minh quân hô lạp lạp về phía trước chạy tư thế lập tức có biến hóa. Chạy ở phía trước nhân quay đầu là hướng tới mặt sau lùi. Thuận quân lần này đầu nhập lực lượng nhiều lắm. Che đẩy toàn bộ chiến trường ngay mặt. Như vậy kín kẽ đẩy đi qua. Minh quân sĩ binh ngay cả hướng tới hai bên chạy không gian đều không có. Toàn bộ đội ngũ đều là từ tiền về phía sau xoay người chạy tán loạn. Hình như là trên biển biển bị cuồn cuộn nổi lên. Chính khí thế rào rạt về phía tiền đánh tới thời điểm. Đột nhiên gian nghênh diện thổi tới càng lớn mà phong. Kết quả này lãng hướng tới đến khi phương hướng đổ cuốn mà đi. Cứ việc chân thật tình huống chung không có khả năng phát sinh. Khả trước mắt trên chiến trường trường hợp là như thế. Mới vừa rồi còn ầm ầm về phía trước hướng minh quân sĩ tốt. Đều là thương hoảng sợ hướng tới mặt sau lui. An toàn nhất thông đạo là kia 500 bước dùng thổ bao cùng mạng người điền mai đứng lên chiến hào. Bên kia cơ hồ là bình. Khả mỗi người đều muốn đi bên kia. Chiến trường quảng đại. Hiện tại minh quân tán loạn vô cùng. Trước sau tin tức đã muốn là không thông. Tiền đội đại đội về phía sau chạy trốn. Khả hậu đội vừa mới về phía trước. Liền cùng tiền đội thôi tễ. Một người xoay người dễ dàng. Toàn bộ bộ đội xoay người đã có thể khó khăn. Kia 500 dư bước điền bình chỗ nhất thời là biến thành hỗn loạn bộ dáng. Lẫn nhau thôi tễ, đã muốn là động đao thương. Trong khoảng thời gian ngắn, tiến không thể lui không thể. Thuận quân mã đội khống chế vô cùng tốt. Lúc trước này đánh cờ hiệu kỵ binh cũng không nhanh hơn mã tốc, mà là vẫn duy trì một loại quân tốc về phía trước. Đánh cờ hiệu kỵ binh thật giống như là một cái tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Sở hữu thuận quân mã đội đều là đi theo này đánh cờ hiệu kỵ binh ở động. Một khối, không có thập khe hở, về phía trước bôn chạy, đè ép minh quân hội tốt hướng về đến khi phương hướng tháo chạy. Trên chiến trường không gian bị thuận quân mã đội dần dần đè ép, càng ngày càng nhỏ, không phải mỗi người đều có tại kia điều hẹp hòi thông lộ thượng lui về. Hai bên còn có chiến hào, rất nhiều binh lính không quan tâm nhảy xuống, năng nhảy xuống đi. Đi đến bên kia, tốt xấu sẽ không bị kỵ binh thải đạp thành thịt nát. Khả thuận quân chiến hào đào móc sâu đậm, nhảy xuống đi, theo bên kia cơ hồ là đi không hơn đi. Khả rất nhiều nhân vẫn là ý đồ ở thâm câu bên này tìm một cái đường sống. Cho dù là ngươi cân não thanh tỉnh, biết này thâm câu nguy hiểm, khả tới gần bên cạnh, đã muốn là có chút chật chội, ngươi không khiêu. Mặt sau nhân hội thôi ngươi đi xuống, nhảy vào câu lý nhân. Đầu tiên là kia chiều sâu nhân té bị thương hoặc là ngã sấp xuống. Khả căn bản không có cái gì đứng lên cơ hội, rất nhanh đã bị sau lại giả thải đi xuống. Sau đó lại là có nhân nhảy xuống. Tối phía dưới nhân thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều nói không được. Liền như vậy bị tươi sống thải chết ở nơi đó. Bắt đầu thời điểm vẫn là linh giải rác tán nhảy xuống đi. Theo thuận quân mã đội tới gần, toàn bộ đội ngũ trực tiếp là bị đâu ở, minh quân trận tuyến càng ngày càng gấp mật. Nhân thật giống như là khuynh đảo giống nhau hướng tới câu trung đi xuống. Có người là chủ động nhảy xuống đi, có người còn lại là bị đồng bạn thôi đi xuống. Lúc này, minh quân sĩ tốt nhóm tinh thần chân chính hỏng mất. Phía trước nếu là có nhân không chịu về phía trước, chặn chính mình chạy trối chết đường, thì phải là một đao chặt bỏ đi. Phía trước đồng bạn cước bộ hơi chút chậm điểm, đồng dạng là một đao chặt bỏ đi. Có đôi khi cho dù là phía trước đồng bạn cái gì đều không có làm, đồng dạng là chém giết đi xuống, đem phía trước nhân giết sạch, không xuất đạo lộ đến, lúc này mới năng nhanh hơn chạy đi. Nhưng là muốn chạy trở về địa phương, không phải là vừa mới chính mình yếu, chém giết tài năng chạy đến từ địa sao. Chiến hào nhanh chóng biến thiền, biến bình, minh quân cho nhau dẫm lên, chết vô số, khe rãnh rốt cục thì bình, có thể cho đại quân thong dong thông qua. Chiến trường ở điên cuồng người chết, khả ở phía sau đội bên kia cũng là ở điên cuồng giết người. Hạ Nhân Long, Bạch Quảng Ân cùng Hứa Định Quốc ba gã tổng binh đều là khắp nơi lập tức liều mạng thét to hô to. Không thể tùy tiện lui ra đến. Đứng vững, lui về phía sau binh lính giết không tha. Không riêng gì kêu, này bị mang theo cùng nhau chạy thân binh tinh nhuệ đều là về phía trước đỉnh đi. Mất mạng chém giết, ở bọn họ bức bách hạ. Cảm giác được sự tình không tốt hậu đội quân binh. Cũng đều là sợ hãi ở xoay người đứng vững. Nhưng này cái trường hợp liên tục thời gian. Ở chiến hào bị chết minh quân sĩ tốt điền bình sau. Đại đội tháo chạy minh quân sĩ tốt đều là hướng tới mặt sau vọt lại đây. Vẫn là oa ở đội minh quân đội ngũ. Rốt cục thì hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Nhìn đột nhiên gian giống như cừu địch đồng bạn. Mỗi người đều không có tiếp tục chiến đấu dũng khí. Minh quân coi như là năng bảo trì đội hình cùng xây dựng chế độ đội ngũ. U nhà mình hội binh hòa thuận quân mã đội áp bách hạ. Nhất kế tiếp hỏng mất. Vừa rồi nghĩ đến phá vây thành công tam tổng binh trên mặt nhanh chóng từ vui sướng biến thành sợ hãi. Lần này hoàn toàn xong rồi. Bọn họ vài người trung tâm kỵ binh thêm đứng lên cũng không chừng thất ngàn nhân. Tại đây dạng đại quy mô hội binh đánh sâu vào hả. hình như là ở sóng to bên trong một tờ tiểu thuyền. Hơi có sóc này sẽ lật úp. Kia chém giết ngăn chặn địch nhân thân binh đội ngũ dần dần đình không được hội binh đánh sâu vào. Bên ngoài cùng bên cạnh quân binh cũng bắt đầu bị đánh sâu vào tán loạn. Chết cũng dần dần nổi lên đến. Tây tổng binh Hạ Nhân Long nhìn tình thế càng ngày càng khống chế không được. Sắc mặt cũng là theo hồng nhuận đến trắng bệch, theo trắng bệch đến xanh mét. Rốt cục thì nhịn không được hét lớn. Triệt, triệt, đi Cao Kiệt bên kia. Kêu hoàn sau, không quan tâm bát chuyển mã thân. Hướng tới phương Bắc phương hướng bỏ chạy. Chủ tướng như vậy nhất chạy. Bên người thân binh nhóm phản ứng linh mẫn cũng là đi theo đánh mã, chạy như điên. Đốc sư hầu cùng còn lại vài tên tổng binh đều là không sai biệt lắm phản ứng. Thấy Hạ Nhân Long bên kia động tác, đều là không chút nào hàm hồ đi theo chạy. Đây là hoàn toàn thất bại. Bất quá bên này đỉnh không được. Thực lực kém cỏi nhất Cao Kiệt bên kia có năng lực nhiều lắm trường thời điểm. Khả Nhân yêu cầu sống. Đơn giản là năng sống lâu một hồi là một hồi. Ai còn cố chút, trước chạy tới nói sau. Chủ tướng cùng đốc chiến thân binh nhóm triệt hồi ngăn cản. Trực tiếp là hướng tới phương Bắc chạy tới. Toàn bộ minh quân trận thế lại hỗn loạn không giống bộ dáng. Bất quá đại bộ phận nhân còn có thể phản ứng lại đây. Đi theo chủ tướng nhóm cùng nhau hướng tới phía Bắc chạy. Không chuẩn còn có đường sống. Nhưng này thời điểm thuận quân cũng không tái như vậy chậm gì gì đuổi theo. Chiến hào rất dài một đoạn đều đã muốn là bị điền bình. Mã đội bắt đầu không hề trở ngại lướt qua chiến hào. Nàng thấy phía trước dẫn đường cờ hiệu kỵ binh. Đều là cầm trong tay cờ xí ở trong tay liều mạng xoay quanh. Thấy này tín hiệu. Nguyên bản là song song kết thành trận thế vọt tới trước mã đội bắt đầu dần dần tản ra. Hơn nữa bắt đầu nhanh hơn mã tốc, kỵ binh nhóm đều là giơ lên giành tay chung đao phủ. Đối với trên chiến trường kêu loạn chạy loạn minh quân sĩ tốt, thuận quân sở đối mặt chỉ là bọn hắn phía sau lưng. Chỉ cần là cầm trong tay đao phủ hướng tới yếu hại chỗ hung hăng chặt bỏ khứ tử có thể. Bị thuận quân kỵ binh như vậy nhất chém giết, minh quân hỗn loạn lại là thêm lớn vài phần. Thuận quân kỵ binh thủy chung là chạy không dậy nổi tốc độ đến. Kêu loạn chạy loạn minh phía trước đổ. Chém giết tốc độ căn bản không thể vì đại bộ đội tản ra cung cấp không gian. Nhưng này là cái tăng tốc độ quá trình. Thuận quân kỵ binh chém giết chạy tán loạn minh quân sĩ tốt. Thật giống như đang tiến hành chém giết luyện tập giống nhau. Thoải mái vô cùng. Một loạt sắp xếp minh quân sĩ tốt bị khảm qua thiết thái giống nhau chém ngã. Thuận quân kỵ binh vọt vào mỗi một cái năng vọt vào đi hàng ngũ khe hở. Không có gì binh lính muốn hồi đầu chống cự đã đấu. Mỗi người đều muốn về phía trước chạy. Phía trước có ai chống đỡ bọn họ lổ. Bọn họ cũng sẽ khảm đi qua. Không riêng gì thuận quân ở sát. Minh quân chính mình đã ở sát. Thuận quân mã đội dần dần ở trên chiến trường khuếch tán mở ra. Chiến trường minh quân theo bắt đầu đại đội chạy tán loạn. Bắt đầu biến thành bị thuận quân mã đội chia ra bao vây. Tua nhỏ thành một đám tiểu đội ngũ. Sau đó bị vây mà tiêu diệt. Sấm vương Lý Tự Thành tự nhiên sẽ không cùng đại đội nhân mã cùng nhau về phía trước đi xung phong liều chết. Khả trên chiến trường trường hợp lại hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Trong người giữ mưu sĩ Tống Hiến Kế nhìn hắn sắc mặt. Ở trên ngựa khom người thở dài. Chúc mừng nói. Sấm mừng rỡ. Đại sự đem thành. Đối diện chiến trường. Đã muốn thành đồ tràng. Cách trương.